chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 56. Diệp Nam Bạch và Tần Hà đến bệnh viện thì phát hiện Hạ Quả đang trong tình trạng hôn mê. Hàn Phong hứa biết họ sẽ đến, luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài, như thể có linh cảm. Ngay khi mặt Diệp Nam Bạch vừa chạm vào cửa sổ, hai người đã nhìn nhau. Diệp Nam Bạch đứng bên cửa do dự mãi không dám bước vào. Từ lúc vào bệnh viện, hình ảnh 3 năm trước của Hạ Quả nằm trong vũng máu vẫn luôn ám ảnh cậu. Cậu sợ rằng sẽ lại thấy Hạ Quả trong tình trạng bất tỉnh như vậy lần nữa. Tần Hà ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, Hàn Phong hứa nói là không nghiêm trọng. Hai người không vào phòng ngay vì Hàn Phong hứa vừa thấy họ đến đã bước ra khỏi phòng bệnh. Chuyện gì vậy? Diệp Nam Bạch vội vàng tiến lên hỏi. Hàn Phong hứa nhấn nhẹ mũi, cau mày nói. Chưa rõ, vẫn đang điều tra. Bệnh viện nói có người gọi xe cứu thương, nhưng khi đến chỉ có Hạ Quả. Cậu tôi hiện đang bận, nhưng đã yêu cầu đội ngũ ưu tiên xử lý chuyện này. Chắc phải một lúc nữa mới có kết quả. Vậy, Diệp Nam Bạch mở miệng định hỏi, nhưng trong đầu có quá nhiều câu hỏi, không biết nên hỏi từ đâu. Tần Hà nhận ra điều đó, ôm cậu chặt hơn, giúp cậu hỏi. Hạ Quả vẫn còn hôn mê à, bây giờ cậu ấy thế nào? Diệp Nam Bạch nhìn Tần Hà cảm kích, cúi đầu liên tục cảm ơn, rồi nhìn Hàn Phong hứa hỏi. Cậu ấy có bị thương không? Đừng lo. Hàn Phong hứa nói, cậu ấy bị thương ở đầu, vết thương đã được xử lý, không phải hôn mê, chỉ là quá mệt, tôi bảo cậu ấy ngủ một chút. Đầu, Diệp Nam Bạch lẩm bẩm, môi run rẩy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút lo lắng. Cậu ấy trước đây đã bị thương ở đầu, liệu có ảnh hưởng gì không? Hàn Phong hứa hiểu cậu đang lo lắng, vội vàng cắt ngang. Không sao, vết thương trước đã lành rồi. Dù bây giờ cần thời gian để hồi phục, nhưng sẽ không có ảnh hưởng gì. Vậy thì tốt, Diệp Nam Bạch thở phào nhẹ nhõm một chút. Tốt nhất là để cậu ấy ngủ một chút. Tần Hà nói xong, quay sang nhìn Diệp Nam Bạch hỏi. Chúng ta đợi ở đây nhé. Diệp Nam Bạch gật đầu. Hàn Phong hứa không có ý kiến gì. Hôm qua giữa đêm, Tần Hà còn gọi điện đánh thức anh ta. Lúc ấy anh ta thực sự không vui, mà lại còn bị nói rằng anh ta bị bạn bè bán đứng. Anh ta khi đó cảm thấy vô cùng không hài lòng, chửi rủa Tần Hà vài câu, nhưng Tần Hà lại không bận tâm, cứ để anh ta chửi xong rồi mới tiếp tục nói lý do. Anh nói, Diệp Nam Bạch và Hạ Quả có hiểu lầm, mối quan hệ của họ không tệ như trước đây mọi người nghĩ. Điều này khiến Hàn Phong hứa bình tĩnh lại, nếu đúng như vậy, anh ta rất sẵn lòng cùng Tần Hà giúp Diệp Nam Bạch và Hạ Quả giải quyết hiểu lầm. Anh ta nhìn ra rằng Hạ Quả tuy miệng mạnh mẽ, nhưng đôi khi cũng sẽ có những thay đổi cảm xúc vì Diệp Nam Bạch. Nhưng lúc này, Hàn Phong hứa chú ý thấy Diệp Nam Bạch luôn nhìn về phía cửa. Anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cậu muốn vào gặp cậu ấy không? Tôi. Có thể vào không? Diệp Nam Bạch rất muốn, nhưng cậu lo sợ Hạ Quả không muốn gặp mình. Hàn Phong hứa gật đầu. Cậu ấy vẫn đang ngủ. Tần Hà cũng khuyên, chúng ta vào nhìn một chút rồi ra ngay. Diệp Nam Bạch nghĩ kế này cũng hợp lý. Dù sao theo lời Hàn Phong hứa, Hạ Quả vừa mới ngủ, chắc sẽ chưa thức ngay. Vậy là, Hàn Phong hứa dẫn đường, hai người đi theo sau, bước đi nhẹ nhàng, Diệp Nam Bạch nín thở sợ làm Hạ Quả thức giấc. Đây là lần thứ hai trong 3 năm, Diệp Nam Bạch lại có khoảng cách gần với Hạ Quả như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc lần trước không nhìn kỹ, lần này khi lại gần, cậu nhận ra Hạ Quả gầy đi rất nhiều. Trong ấn tượng của cậu, Hạ Quả vốn đã rất gầy, nhưng giờ nhìn lại, thân hình anh ấy gần như chỉ còn da bọc xương, lại còn băng vết thương ở trán, trông rất yếu ớt. Diệp Nam Bạch phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Hàn Phong hứa, người duy nhất hiểu rõ về Hạ Quả, giọng nói nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy. Cậu ấy chắc chắn không có ăn uống đầy đủ phải không? Hàn Phong hứa gật đầu, thì thầm, vì phải làm nhiều việc, không có thời gian nghỉ ngơi. Diệp Nam Bạch ngẩn người, đột nhiên nhớ lại tối qua Tần Hà đã nói với cậu rằng Hạ Quả làm phục vụ ở một quán nướng. Lúc đó cậu không chú ý lắm, nhưng nhớ lại từ hồi cấp 3, Hạ Quả đã làm rất nhiều công việc thêm. Ngày đó cậu luôn muốn lén đưa tiền cho cậu ấy để cậu ấy không phải đi làm, nhưng Hạ Quả không nhận, cậu chỉ có thể thường xuyên mang đồ ăn cho cậu ấy, đôi khi còn giả vờ rằng mình mua nhầm đồ, rồi đưa cho cậu ấy. Làm nhiều việc vậy sao? Diệp Nam Bạch ngạc nhiên hỏi. Ừ, Hàn Phong hứa ngừng lại một chút, chỉ nghỉ nửa ngày, chiều, tối và đêm đều phải làm ở những chỗ khác nhau. Cậu ấy, Diệp Nam Bạch cảm thấy mình không thể nói được gì nữa, trong lòng có một cảm giác khó chịu. Cậu không biết phải diễn tả cảm giác hiện tại như thế nào, là tự trách hay là đau lòng, hay là cả hai. Nếu không phải vì cậu, có lẽ nhóm người kia sẽ không tìm đến Hạ Quả, và sự việc này cũng sẽ không xảy ra. Với thành tích của Hạ Quả, có lẽ đã có thể vào một trường đại học tốt, thay vì phải làm đủ thứ công việc như thế này. Cậu làm gì ở đây? Một giọng nói yếu ớt và lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cả ba người cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, đối diện là ánh mắt lạnh lùng của Hạ Quả. Xin lỗi, tôi làm cậu thức dậy rồi. Diệp Nam Bạch bước lên một bước, giọng hơi vội vã. Cậu đừng lại gần, Hạ Quả quay đầu đi, không nhìn cậu. Cậu ra ngoài đi, không cần phải giả vờ là người tốt ở đây. Diệp Nam Bạch dừng lại, bước chân không thể di chuyển. Tôi, Hàn Phong hứa, Hạ Quả cắt ngang lời cậu. Anh bảo cậu ta ra ngoài. Hàn Phong hứa và Tần Hà liếc nhau, như thể đang giao tiếp bằng ánh mắt để quyết định nên làm gì. Nhưng ngay sau đó, Diệp Nam Bạch tự mình lên tiếng. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, đừng giận, tôi ra ngoài. Cậu tự mình bước ra khỏi phòng bệnh, Tần Hà liếc nhìn Hàn Phong hứa, rồi vội vàng đuổi theo Diệp Nam Bạch, ôm cậu vào lòng. Ngốc, cửa vừa đóng, Tần Hà xoa xoa đầu cậu. Đừng buồn, Diệp Nam Bạch ôm lại anh, gục mặt vào vai anh, lâu sau mới nói. Cậu ấy vẫn không muốn gặp em, có lẽ em thật sự đã làm gì sai rồi. Cậu không biết mình đã làm gì sai, chỉ có thể nghĩ rằng Hạ Quả đang trách cậu vì năm đó không cứu cậu ấy kịp. Tần Hà dẫn cậu đến ghế ngồi, hôn nhẹ lên má cậu, dịu dàng nói. Em ở đây đợi anh một chút nhé, anh vào nói chuyện với Hàn Phong hứa một lúc. Diệp Nam Bạch không nghĩ nhiều, cũng không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều, thực sự cậu muốn ngồi một mình, vì vậy gật đầu. Em đợi anh, cách chương.